bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, đột nhiên có chút phát hỏa. Thành phố Noda tại tỉnh Chiba cực Bắc, nơi này mặc dù không có bị bỏ hoang, như cũ còn có chính phủ đơn vị tồn tại, nhưng dân chúng số lượng đã rất ít. Đại bộ phận đều di cư đến Tokyo hoặc là tỉnh Chiba bên trong. Nội thành phía nam công viên Shimizu, vốn là một chỗ rất nổi danh du lịch cảnh điểm, có thể đã phá sản nhiều năm không người xử lý. Cỏ dại rậm rạp một mảnh hoang vu, tổ chức đề kháng cứ điểm liền giấu ở công viên Shimizu bên trong. Shimi Ken mang theo nữ hài một đường bay đến, không dùng đến 2 giờ thời gian liền đuổi tới thành phố Noda. Đáp xuống công viên Shimizu bên trong, có nữ hài cái này dẫn đường đảng, hắn rất nhanh liền tại một chỗ bị thảm thực vật bao trùm trong kiến trúc, tìm tới bị ngụy trang cứ điểm lối vào cửa chính. Theo nữ hài giải thích, cứ điểm xây dựng dưới đất, chủ yếu là vì tránh né chính phủ máy bay không người lái hàng ngày tuần tra. Lối vào lắp đặt có bí ẩn giám sát, Shimi Ken không có tùy tiện tới gần, mà là trốn tại nữ hài cái bóng bên trong, để nàng mang theo chính mình tiến vào cứ điểm đi gặp Nozawa Hana. Nữ hài ngoài dự liệu trung thực, không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Shimi Ken cũng không phải không có cân nhắc qua cô bé này như thế trung thực khả năng là ngụy trang, cố ý đem chính mình đưa vào đến trong cạm bẫy, nhưng đã không quan trọng. Bằng thực lực của hắn bây giờ, chỉ cần không phải bị ba cái vương bài vòng vây, muốn chạy trốn ai cũng ngăn không được. Nữ hải nhìn một chút cái bóng, sau đó đi đến trước cửa chính, hướng giám sát làm một cái đặc thù động tác tay, giống như là tại chào hỏi. Đại khái đợi vài phút, một thanh âm xuyên thấu qua loa vang lên. Terajima Suzuko, người không phải hẳn là tại tỉnh Chiba chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao tự tiện trở về? Tên là Terajima Suzuko, nữ hài không có tại Shimi Ken trước mặt trung thực, ngược lại hai tay chống nạnh, tràn đầy khí thế cao giọng nói, ta có việc gấp muốn gặp đại tỷ đâu, nhanh lên mở cửa, ngươi chờ một chút. Ngăn cách một hồi lâu, thanh âm kia mới một lần nữa vang lên, vào đi, thủ lĩnh cho ngươi đi thấy nàng. Lối vào ngụy trang cửa chính tại chấn động nhẹ nhẹ âm thanh bên trong bị mở ra, lộ ra một cái hướng phía dưới cầu thang. Terajima Suzuko dọc theo cầu thang hướng xuống, tiến vào dưới mặt đất cứ điểm. Shimi Ken trốn ở cái bóng bên trong quan sát xung quanh, phát hiện nơi này nội bộ không gian rộng lớn, chiếu sáng cùng thông gió đều tốt đẹp, hẳn là công viên nguyên bản liền có dưới mặt đất công trình, bị tổ chức đề kháng xây dựng thêm phía sau xem như cứ điểm. Terajima Suzuko xuống không bao lâu liền bị hai cái vũ trang nhân viên kiểm tra soát người, bảo đảm không có đeo vũ khí phía sau mới được cho đi. Nàng đồng dạng là tổ chức đề kháng thành viên, cùng Nozawa Hana quan hệ khả năng rất tốt, nhưng gặp một lần vẫn là muốn như vậy phiền phức. Nhìn nàng phản ứng tựa hồ tập mãi thành thói quen, cái này tổ chức đề kháng quả nhiên không phải đám ô hợp. Trách không được có khả năng tại chính phủ đà kích xuống còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Shimi Ken quan sát được bên trong cứ điểm vũ trang nhân viên ngoài dự liệu nhiều, mà còn thần thái trước khi xuất phát vội vàng biểu lộ nghiêm túc, tựa hồ sắp có cái gì đại sự phát sinh. Ngoài ra, chứa đựng súng đạn trang bị cũng không ít. Hắn thậm chí nhìn thấy mấy đài đang bị bảo dưỡng đơn binh tác chiến hệ thống. Cứ việc chỉ là huấn luyện dùng loại hình, nhưng đây tuyệt đối không phải chính là một cái tổ chức đề kháng có khả năng thu vào tay. Đi qua hơn phân nửa cứ điểm về sau, Terajima Suzuko đi tới một cánh cửa phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đi vào, bên trong vang lên rất có uy nghiêm giọng nữ. Terajima Suzuko đẩy cửa vào, nhìn thấy tổ chức đề kháng thủ lĩnh Nozawa Hana đang ngồi ở sau bàn công tác, một đôi cánh tay máy 10 ngón giao nhau đặt lên bàn. Nàng mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm nữ hài. Suzuko, ngươi một người trở về, là nhiệm vụ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Đúng vậy, đại tỷ đâu? Terajima Suzuko đóng cửa lại, Sau đó một bộ bất đắc dĩ dáng dấp, đưa tay chỉ cái bóng của mình. Có cái gia hỏa bức ta mang theo hắn đến tìm ngài. Nàng còn chưa có nói xong, Simi Ken liền đã theo cái bóng bên trong đi ra. Đánh giá trước mặt Nozawa Hana. Không có sai, chính là hắn đã từng thấy qua nữ nhân. Là ngươi. Nozawa Hana cũng lập tức liền nhận ra Simi Ken. Có chút sợ hãi than nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi tìm tới cửa. Ta còn tưởng rằng ít nhất phải đợi đến buổi tối đây. Simi Ken thấy nàng không quá kinh ngạc bộ. Dạng, hỏi, ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Đương nhiên, Nozawa Hana khẽ mỉm cười. Dùng ngón tay điểm một cái đứng ở một bên Terajima Suzuko. Nếu như không có ta bày mưu đặt kế, ngươi cảm thấy người của ta sẽ tùy tiện dẫn ngươi tới gặp ta. Nếu như ngươi thật cho rằng như vậy, vậy liền quá coi thường ta. Terajima Suzuko là trợ thủ của nàng. Cũng là nàng cố ý lưu tại tỉnh Chiba trông coi Sato Hayato cùng Kuhoe. Nữ hài nhiệm vụ là phụ trách đem Simi Ken lừa gạt rời Tokyo. Nhưng không nhất định 100% thành công. Sở dĩ Nozawa Hana đã sớm phân phó qua nàng. Một khi rơi vào đến Simi Ken trong tay cũng không cần phản kháng. Hắn bảo làm gì thì làm cái đó. Simi Ken liếc Terajima Suzuko một cái. Trách không được cô bé này biểu hiện thành thật như vậy nhu thuận. Hỏi gì đáp nấy. Suy nghĩ một chút cũng là. Nếu như Nozawa Hana bên cạnh đều là loại này tham sống sợ chết chi đồ. Cái kia tổ chức đề kháng sớm đã bị tận diệt. Ngồi đi. Nozawa Hana chỉ ghế salon bên cạnh. Ta đã sớm muốn quen biết ngươi một cái. Cũng muốn cùng ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, không có gì để nói. Simi Ken đánh gãy đối phương. Nói thẳng ra chính mình mục đích. Lập tức gọi điện thoại cho Kanzaki Jin. Kanzaki Jin, Nozawa Hana trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ngươi nói là vị nào? Kỹ xảo của ngươi rất xuất sắc. Simi Ken nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng. Diễu cợt nói, nếu như không phải ta gặp qua các ngươi trò chuyện. Đại khái sẽ bị ngươi lừa gạt. Lúc trước hắn mới vừa từ Chutesu cung trở về Tokyo không bao lâu. Đi đón Mizuno Mirai về trong nhà ở thời điểm. Ở trên đường vừa mới bắt gặp Kanzaki Jin cùng một cái nữ nhân xa lạ tại gặp mặt. Cái này nữ nhân xa lạ. Chính là Nozawa Hana. Phát hiện Kanzaki Jin cùng Nozawa Hana nhận biết về sau. Simi Ken trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Phảng phất ánh mặt trời xuyên thấu mây đen, lập tức trở nên sáng tỏ. Hắn một mực tại hoài nghi đến cùng là tên vương bát đản nào trong bóng tối nhắm vào mình. Đem chính mình đùa bỡn xoay quanh, còn một chút tiếng gió đều không lộ. Nếu như người này là Kanzaki Jin, cái kia tất cả liền giải thích thông. Tổ chức đề kháng phía sau kim chủ phú bà là Kanzaki Jin. Sở dĩ Nozawa Hana mới sẽ nhận biết Simi Ken. Đối hắn 10 phần hiểu rõ. Lén lút sai khiến Miyamoto Wataru chạy đến văn phòng xin giúp đỡ chính là Kanzaki Jin. Cũng là tại nàng sai khiến bên dưới Sato Hayato cùng Kuhoe mới sẽ đi theo dõi Nozawa Hana. Sau đó ngược lại bị tóm lấy. Xem như mồi nhử muốn đem Simi Ken lừa gạt ra Tokyo. Văn phòng bị tập kích chuyện này, tỷ lệ lớn cũng là Kanzaki Jin làm. Mục đích đúng là khiến cho Simi Ken đem tất cả mọi người mang đi. Liền Kamikawa Takumi vào lúc này chạy đi Hokkaido xử lý vũ khí sinh hóa tiết lộ vấn đề. Khả năng cũng là nàng thủ đoạn. Không có người so Kanzaki Jin càng hiểu hơn Simi Ken thực lực. Tính cách, nhân mạch, cho nên mới có thể tính nhắm vào làm ra sắp xếp. Trách không được Fokku phòng cùng Mizuno ra cũng không tìm tới tung tích của nàng. Rõ ràng chính là chính nàng trốn đi. Takeda Masumi cùng Minami Saya tỷ lệ lớn cũng là đồng bọn. Simi Ken hiện tại muốn biết nhất vấn đề chính là nàng tại sao muốn làm như thế. Nghe đến Simi Ken nói gặp qua chính mình cùng Kanzaki Jin gặp mặt. Nozawa Hana trong lòng lấy làm kinh hãi. Nàng cấp tốc hồi ức một cái. Có thể là hai người gặp mặt số lần quá nhiều. Thực sự là không biết là cái nào một lần bị phát hiện. Nozawahana trên mặt lộ ra vừa lúc khắp nơi kinh ngạc biểu lộ. Ta cùng Kanzaki Jin xác thực đã gặp mặt vài lần, nhưng ít ra hiệp đàm một chút sinh ý mà thôi. Cũng không phải là rất quen thuộc. Simi Ken hướng về phía trước hai bước, hai tay đặt tại trên bàn công tác, trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Tổ chức đề kháng người sáng lập chính là Kanzaki Jin, cũng là một mực cho các ngươi cung cấp tiền bạc kim chủ. Mà ngươi bất quá là cái người làm thuê, còn cần ta nhiều lời sao? Ngươi não động rất kinh người. Nozawahana mỉm cười nói. Nhưng tổ chức đề kháng có thể là ta một tay sáng lập. Chấm ngoặc kép, nàng còn chưa có nói xong, liền cảm thấy hoa mắt, cổ áo bỗng nhiên siết chặt, thân thể bị ép rời ghế ngồi. Simi Ken đưa tay bắt lấy Nozawahana cổ áo, đem nàng cả người kéo đến tới trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ta không rảnh cùng ngươi làm trò bí hiểm, lập tức gọi điện thoại cho Kanzaki Jin, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Đại tỷ đâu? Terajima Suzuko vô ý thức muốn nhào tới, lại cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ cự lực đem nàng đẩy ngã. Giấu ở tóc nàng bên trong một con muỗi cấp tốc bành trướng biến lớn, nháy mắt hóa thành một đầu cự hùng, đem Terajima Suzuko đè xuống đất. Chỉ cần miệng vừa hạ xuống, liền có thể đem cô gái này cắn nát. Không nên thương tổn nàng. Nozawahana sinh tử bị Simi Ken nắm trong tay, cũng là mặt không đổi sắc. Người nói không sai, tổ chức đề kháng người sáng lập chính là Kanzaki Jin. Ta chỉ là một cái thối làm công. Nàng đối với chính mình thực lực trước sau như một rất có tự tin. Giờ phút này bị Simi Ken sách trong tay, vậy mà không sinh ra nửa điểm ý phản kháng. Liền minh bạch thực lực của hai bên có bao nhiêu chênh lệch. Nam nhân trước mặt đã ở vào phẫn nộ biên giới. Một khi chọc giận hắn, toàn bộ cứ điểm đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì cấp dưới an toàn suy nghĩ, Nozawahana không cách nào lại thay lão bản che giấu. Lựa chọn sáng suốt, Simi Ken chậm rãi buông nàng ra. Thời điểm nhất định sẽ để Kanzaki Jin cho ngươi thăng chức tăng lương. Không cần, Nozawahana, cười cười. Nàng hiện tại chính là cái quỷ nghèo. Nào có tiền cho ta thêm lương. Nàng trước đây không lâu mới thu vào mấy cái ức. Sớm tiêu hết. Oanh. Bàn làm việc bỗng nhiên vỡ thành một mảnh. Đem Nozawahana giật mình. Simi Ken vỗ vỗ hai tay. Mặt không chút thay đổi nói. Ngượng ngùng. Đột nhiên có chút phát hỏa. Nozawahana. Phát hỏa liền phát hỏa. Không muốn cầm ta đồ vật đến tiêu chảy hỏa a. Nàng yên lặng lấy điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, sau đó đưa cho Simi Ken. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn là chính mình câu thông đi. Simi Ken nhận lấy điện thoại, đặt ở bên tai, thành phố Tokyo, một chỗ bí ẩn không gian dưới đất. Nơi này đã từng là bộ đối sách sân huấn luyện ngầm. Thế nhưng sớm đã báo hỏng nhiều năm, liền tại nội bộ trên tư liệu cũng không tìm tới ghi chép. Sân huấn luyện nội bộ sớm đã sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn. Từng cái vũ trang máy bay không người lái cùng huấn luyện dùng đơn binh tác chiến hệ thống trưng bày trong đó, tựa như một chi vận sức chờ phát động quân đội. Sân huấn luyện chỗ càng sâu, một đài chiếm cứ đầy hơn phân nửa gian phòng dụng cụ ngay tại vận chuyển bên trong. Theo vẻ ngoài nhìn có điểm giống bệnh viện sử dụng PET-CT máy quét. Kanzaki Jin liền hai mắt nhắm nghiền nằm tại đóng chặt lại trong khoang thuyền. Bên trong rót đầy dịch dinh dưỡng. Từng cây ống dẫn thông qua ống chích đâm vào trong cơ thể của nàng. Takeda Masumi cùng Minami Saya liền đứng tại dụng cụ bên ngoài. Cách thủy tinh quan sát Kanzaki Jin tình huống. Một khi xuất hiện dị thương, liền muốn kịp thời đình chỉ tiến trình. Các nàng đã tại nơi này chờ cả một cái ban đêm cùng buổi sáng. Vừa mới bắt đầu hai người còn thảo luận không ít chuyện. Đằng sau không lời nào để nói vẫn giữ yên lặng. Nhìn thấy thời gian đã nhảy qua 12 giờ chưa? Minami Saya đi ra ngâm hai chén trà trở về. Đưa cho Takeda Masumi. Tại Takeda Masumi cúi đầu uống trà thời điểm. Minami Saya bỗng nhiên mở miệng hỏi. Masumi tỷ, ngươi thích Aken sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.